Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 567, rời khỏi. Đội đi săn trở về lúc sau, Thiệu Huyền đem nhìn thấy sự tình cùng Vu Cùng thủ lĩnh nói tỉ mỉ một chút. Cũng là nhắc nhở đại gia trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ, hết thảy nhìn qua rất bình thường. Khí hậu phù hợp mùa này đặc điểm. Không có càng nóng bức, cũng không có càng giá rét, tựa hồ là trở lại bình thường dáng vẻ. Nhưng, không chỉ là Viêm Giác bộ lạc, còn có trên đại lục rất nhiều bộ lạc, ở trải qua một cái dị thường khó khăn mùa đông lúc sau. Thiếu nước chuyện này, rất có thể kích động thần kinh của bọn họ. Mảnh đại lục này thượng có rất nhiều vì nước ngầm mà hình thành dòng suối, đầm nước, cỡ vừa và nhỏ hồ chờ. Mà khi mùa đông kết thúc, nước mưa tới gần, thời tiết trở nên bình thường thời điểm, những thứ kia nguồn nước lại vẫn không có tăng lại dáng vẻ, ngược lại tình huống càng thêm nghiêm khắc. Bây giờ vẫn tồn tại nguồn nước, cũng không nhiều, vì thế, tài nguyên tranh đoạt lần nữa bùng nổ. Mùa xuân ấm áp hoa nở lúc, vốn nên là sinh cơ dồi dào, nhưng trên mảnh lục địa này, lại tràn ngập một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng. Bờ sông trong bụi cỏ bắn rơi khô khốc màu nâu vết máu. Hôi thối trong mang theo lưu lại sát khí. Nói cho đi qua người qua đường nơi này đã từng phát sinh sự tình. Nghe đi xa đội ngũ mang về tin tức. Thiệu Huyền cùng Viêm Giác thủ lĩnh cùng các đầu mục một dạng. Trầm mặc không nói. Hồi lâu, Vu rốt cuộc ra tiếng. Hết thảy đều là triệu chứng. Chúng ta cần trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Vu trong giọng nói mang theo than thở, chậm chạp đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bên ngoài trời xanh cùng phiêu động mây trắng. Thậm chí, chúng ta phải chuẩn bị hảo, nghênh đón có thể so với ngàn năm trước các tổ tiên gặp được loại chuyện đó. Vu mà nói nhường bên, trong nhà đồng loạt cả kinh, cũng không ngồi yên nữa. Một cái cùng bị đâm mông tựa như nhảy lên. Cái gì? Vu? Ngài vừa mới ý tứ là, chấm ngoặc kép, ngài thật cảm thấy chuyện sắp xảy ra, sẽ cùng năm đó các tổ tiên gặp được sự tình một dạng. Bất kể là thủ lĩnh vẫn là đầu mục, bây giờ đều không cách nào bình tĩnh. Bọn họ làm chuẩn bị, cũng chỉ là suy nghĩ đến đi qua cái kia mùa đông trải qua khó khăn trình độ. Cũng không nghĩ tới càng xa, nhưng nghe vụ ý tứ này, còn có thể cùng ngàn năm trước các tổ tiên gặp được một dạng. Vậy không phải nói, hủy diệt tính trình độ. Trinh La cùng Đa Khang bọn họ nhìn đứng ở trước cửa sổ thở dài lão đầu tử Vu. Lại quay đầu nhìn hướng ngồi ở chỗ đó một mực chưa lên tiếng lão thái thái. Ý của ngài là, ngồi ở chỗ đó lão thái thái nâng mí mắt lên. Đành chịu mà quét mắt Trinh La cùng Đa Khang bọn họ. Thời gian chung đụng dài. Lão thái thái một cái ánh mắt. Trinh La cùng Đa Khang bọn họ liền có thể đoán được là ý gì. Mà lúc này, lão thái thái như vậy phản ứng. Rõ ràng chính là ngầm thừa nhận vừa mới lão đầu tử kia Vu mà nói. Nói cách khác, nàng cũng là ý tưởng giống nhau. Khiếp sợ, sợ hãi, hốt hoảng, tất cả tâm trạng ở trong đầu đi một vòng lúc sau. Chỉ còn lại thẫn thờ trống không? Quen thuộc lịch sử bọn họ. Mặc dù không trải qua ngàn năm trước thiên tai, nhưng cũng có thể từ các tổ tiên lưu lại bản chép tay bên trong hiểu được một chút. Liền năm đó cường đại các tổ tiên đều không cách nào tránh khỏi sự tình. Bọn họ lại có thể như thế nào? Ngàn năm trước, một chàng thiên tai đem Viêm Giác từ huy hoàng bảo tọa thượng nện xuống tới. Theo tới chính là bất đồng lý niệm xung đột, đưa đến bộ lạc chia làm hai. Đã từng huy hoàng Viêm Giác rơi vào bụi bặm, đạm ra mọi người tầm mắt. Đó là thiên địa lực lượng. Các tổ tiên đều không cách nào ngăn cản. Bọn họ còn có thể gánh lên. Trước thời hạn biết thì như thế nào? Chẳng lẽ năm đó tổ tiên không thể trước thời hạn biết trước? Cho dù không cách nào biết trước được cụ thể sự tình, nhưng tổng có thể có dự cảm đi. Nhưng kết quả vẫn là như vậy. Đối cái khác, có lẽ Viêm Giác người còn có cố sức. Nhưng nếu là cùng ngàn năm trước một dạng thiên tai, bọn họ từ đáy lòng sợ hãi, nên làm thế nào? Ngao để ở bên người nắm tay siết chặt, còn khẽ run, Nên làm thế nào? Này là mỗi người đều muốn biết sự tình. Bên trong nhà lần nữa rơi vào như yên tĩnh đêm tối giống nhau trầm mặc. Bốn phía tràn ngập nhường người cảm giác phát rét khí áp thấp. Cho dù ngoài cửa sổ mang theo dương quang nhiệt độ điều hòa không khí thổi tới, cũng không thể nhường xuống tới băng điểm bầu không khí cải thiện. Mỗi cá nhân trong đầu tư duy hướng các phương hướng phát tản ra. Càng nghĩ càng kinh, nghĩ tới càng nhiều, càng cảm giác trên người giống như là đông thành băng một dạng. Đi tới chốn cũ, 4 năm không tới thời gian, vốn tưởng rằng có thể có một cái mới bắt đầu. Nhưng bây giờ biết được tin tức này, giống như là phá hủy đại gia cho tới nay hy vọng. Nhân lực, có thể kháng cự, thiên lực, không thể cản. Đây là mỗi một bộ lạc nhân tâm trong cho là, không biết qua bao lâu, khi người trong phòng, lục tục đem tầm mắt thả vào Thiệu Huyền trên người thời điểm. Chính đang suy tư Thiệu Huyền mới phản ứng được, ngẩng đầu một mắt, bên trong nhà một vòng người, toàn nhìn chăm chú hắn. Làm sao? Thiệu Huyền nghi ngờ, ngươi, có thể bói toán sao? Trình La hỏi, Thiệu Huyền có thể sử dụng thắt nút dây bói toán thuật sự tình. Bên trong nhà người đang ngồi đều biết, này lúc trước ta bói nhiều lần, một lần đều không thể thành công. Thiệu Huyền lắc đầu, bên trong nhà những người khác ánh mắt một tối, vẻ thất vọng hiện ra hết. Bọn họ vốn còn muốn, Vu không có cách nào biết sự tình. Nói không chừng Thiệu Huyền có thể sử dụng bói toán thuật bói ra. Bây giờ nhìn lại, biện pháp này không thể dùng. Đa Khang túm túm trên đầu cứng cứng tóc ngắn. Kia, có thể hay không mượn dùng tổ tiên lực lượng? Tổ tiên lực lượng, người đang ngồi đầu tiên là nghi ngờ. Ngay sau đó lại dùng mong đợi lóe sáng mắt nhìn hướng Thiệu Huyền. Đúng vậy, tổ tiên lực lượng, ban đầu bên kia người, có thể trực tiếp vượt biển qua tới. Không chính là dựa tổ tiên lực lượng sao? Cường đại như vậy tổ tiên lực lượng, nghe nói cũng không phải là mỗi cá nhân đều có thể sử dụng. Cho dù là ngàn năm trước các tổ tiên, có thể từ cốt sức trong đạt được lực lượng, cũng xa không bằng Thiệu Huyền tới mạnh như vậy. Thiệu Huyền đem một mực đeo cốt sức dây chuyền móc ra. Hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài nói. Tổ tiên cốt sức, chưa chắc có thể sử dụng. Vượt biển đã sử dụng quá nhiều lực lượng. Cốt sức đến bây giờ còn chưa có thể khôi phục. Cho dù có thể sử dụng, cũng chưa chắc có thể giúp đại gia ít nhiều. Bây giờ dây truyền thượng 6 mai cốt sức, so sánh vừa vượt biển qua tới lúc ảm đạm dáng vẻ, muốn sáng rỡ một ít, nhưng không cách nào cùng vượt biển lúc trước so. Giống như một cái mệt mỏi người, cũng không đạt được đầy đủ hòa hoãn thời gian. Lực lượng chưa đạt được hoàn toàn khôi phục. Dưới tình huống này lần nữa sử dụng mà nói, không chỉ không đạt tới đỉnh phong lúc lực lượng, còn khả năng cái mất nhiều hơn cái được. Không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tổ tiên cốt sức thượng. Phải nghĩ biện pháp khác. Này cũng không thể, kia cũng không được. Rốt cuộc có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể rời khỏi chốn cũ không được? Đa Khang lẩm bẩm. Đa Khang lời vừa dứt, liền bị bên trong nhà mấy người hung ác trợn mắt nhìn mắt. Làm sao nói chuyện? Đây chính là chốn cũ, làm sao có thể dễ dàng rời đi? Bất quá, bây giờ tình huống quả thật cùng ngàn năm trước không giống nhau. Bây giờ chốn cũ đã không còn mồi lửa. Liền tính bây giờ toàn bộ bộ lạc đổi cái địa phương, trên lý thuyết tới nói cũng là có thể. Không ai muốn rời đi. Cho dù không còn mồi lửa, nhưng tư tưởng thượng vẫn là có thuộc về. Nhưng bây giờ không phải là tình huống đặc biệt sao? Bộ lạc có thể rời đi trước, tìm một chỗ tránh một chút, sau đó chờ tai nạn đi qua, lại trở về. Nghĩ như vậy, tự hồ cũng có thể. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, gần nhất lão không mở ra trang web. Cả mười mấy phút, rốt cuộc đi ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.